Dùng ta trước khi, ngươi Vãn Vân Tông là trong vòng một đêm rời rồi. Ta cũng đang có ý nghĩ như vậy, nhưng là, coi như là tại ranh giới hoang thiên, chỉ sợ cũng rộng lớn khó tìm. Yến Thập Tam cười khổ một cái. Hắn cũng kỳ quái, Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa trong vòng một đêm rời xa, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Không nhất định trên mặt đất. Bách Bại Thánh Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi có thể hướng bên trên tìm một chút, hoặc là có manh mối đều nói không chừng. Bầu trời. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, loại khả năng này cũng không phải là không có. Càng xa một chút, ngoại vực, ra thiên khung, vượt qua ngoại vực, nhập thiên vũ. Dùng ta chi cách nhìn, các ngươi Vãn Vân Tông rời xa ranh giới hoang thiên cái này một mảnh tinh vũ, khả năng rất tiểu. Hẳn là tại ranh giới hoang thiên ngoại vực. Đem đến ngoại vực Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm. Chuyện như vậy hắn nghe qua. Bách Bại Thánh Tổ gật đầu nói, mặc dù nói, trên mặt đất mới được là căn, nhưng là, ngàn trăm đã qua vạn năm, vẫn có rất nhiều người suy nghĩ tại ngoại vực kiến một phương động thiên, tự tính toán không nên nhiều thế hệ sống, nhưng là làm một phương bí cảnh, dùng lưu tử tôn tị nạn. Không ít đạo tổ từng làm qua chuyện như vậy, dùng các ngươi Vãn Vân Tông tôn đạo hữu đạo hạnh, vẫn có năng lực mở một cái bí cảnh. Ngoại vực bí cảnh, cái này ta ngược lại biết rõ một hai. Yến Thập Tam thì thào nói. Bách Bại Thánh Tổ vừa cười vừa nói, sự thật tại trước kia, ngoại vực hay vẫn là thập phần náo nhiệt, không ít đại nhân vật tại đâu đó dày vò. Có một ít có thực lực môn phái vẫn còn ngoại vực một ít ngôi sao, cự vẫn phía trên kiến có bằng chi. Bất quá, về sau phát sinh qua mấy lần sức nặng cấp bậc đại chiến, không ít địa phương đánh cho tàn phế rồi, hơn nữa tại ngoại vực kiến thiết thành phẩm quá lớn, cảnh này khiến không ít môn phái buông tha cho. Mà khẩn Na La đạo tổ đạo sụp đổ thời điểm. Từng vượt qua đi ra ngoài, chấn đè lại thiên khung, khiến cho ngoại vực càng thêm tàn lụi. Bất quá, gần đây có thịnh vượng xu thế. Cùng hắn tại Đông Cương, Bắc Thiên, Nam Hoang những địa phương này tìm kiếm manh mối, không bằng đi ngoại vực nhìn xem, hoặc là có thu hoạch đều không nhất định. Bách Bại Thánh Tổ cho Yến Thập Tam đề nghị nói ra. Ta sẽ đi gặp xem. Bách Bại Thánh Tổ đề nghị, lại để cho Yến Thập Tam đã có một cái hoàn toàn mới nghĩ cách. Cuối cùng nhất, Bách Bại Thánh Tổ gật đầu nói, đợi ngươi chừng nào thì có trạng thái. Sẽ tới nói một tiếng, tùy thời cũng có thể khai lò luyện đan. Yến Thập Tam đáp ứng rồi, lòng hắn hệ Vãn Vân Tông, cũng không tại Bách Bại Am ở lâu, hướng Bách Bại Thánh Tổ cáo từ. Chú ý một chút trung cực tổ điện. Tại trước khi rời đi, Bách Bại Thánh Tổ nhắc nhở Yến Thập Tam một câu như vậy lời nói ra, trung cực tổ điện cùng Thương Cổ Vương riêng có vãng lai, ngươi đã đoạt Thương Cổ Vương tiên vật, chỉ sợ Thương Cổ Vương chắc là sẽ không bỏ qua. Ta sẽ cẩn thận. Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu nói đạo. Nếu có cái gì cần, tìm đồ đệ của ta tẩy trắng cho là được. Cuối cùng, Bách Bại Thánh Tổ nói ra, chỉ cần ta Bách Bại Am có thể bằng, hẳn là toàn lực tương trợ. Nhiều hơn Bách Bại Am cường đại như vậy minh hữu, đối với mình mà nói, không phải một chuyện xấu, Yến Thập Tam một tiếng đáp ứng. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam mang theo Du Yêu Bích Dịch bọn hắn vội vàng rời đi Bách Bại Am. Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến lại hồi Vãn Vân Tông di chỉ, nhưng, bọn hắn y nguyên tìm không thấy chút nào manh mối. Ra ngoại vực Yến Thập Tam trầm ngâm một chút. Cuối cùng làm ra quyết định, hiện tại đối với Vãn Vân Tông mất tích, hắn không có chút nào đầu mối, cũng không có chút nào manh mối, cùng hắn tại địa phương khác không hề chỗ mục đích tìm kiếm, không bằng nếm thử một chút Bách Bại Thánh Tổ đề nghị, đi xem đi ngoại vực hỏi thăm một chút. Du Yêu Bích Dịch bọn hắn đương nhiên không có điều gì dị nghị rồi, theo sau Yến Thập Tam cùng nhau ra ngoại vực. Về ra ngoại vực, có rất hơn phương pháp, nhưng là, nhất thường sử dụng thủ đoạn vẫn là kéo dài qua thiên khung, phương pháp như vậy đối với tu sĩ mà nói có rất cao yêu cầu. Dựa vào thực lực của mình phá tan thiên khung, bước ra ngoại vực, đây không phải sở hữu tu sĩ cũng có thể làm đến. Muốn bước ra ngoại vực, không có trưởng bối hoặc cường giả tương trợ, phải đạt tới chí tôn hoặc là rất cao cảnh giới. Nếu như là kéo dài qua thiên vũ, như vậy nhất định tu là nửa tổ cảnh giới. Bất quá, phá tan thiên khung, bước ra ngoại vực, đối với Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên, Yến Thập Tam dẫn theo Du Yêu Bích Dịch bọn hắn xông lên thiên khung, thiên vũ bát phương, trên thực tế. Thêm nữa thời điểm, thiên vũ bát phương chỉ chính là 8 khỏa tổ tinh, nhưng là, nghĩa rộng bên trên thiên vũ bát phương, lại không chỉ là chỉ cần chỉ một khỏa tổ tinh. Nói thí dụ như, ranh giới hoang thiên cái này một phương tinh vũ, cái này không chỉ ranh giới hoang thiên cái này khỏa tinh cầu, tại nghĩa rộng bên trên chỉ chính là ranh giới hoang thiên cái này trong phạm vi tinh vực, hắn rộng lớn là mênh mông vô tận, ức vạn dặm rộng. Bất quá, nói như vậy, thiên vũ mỗi một phương đều có một khỏa tổ tinh làm chủ, thiên vũ bát phương. Đa số địa phương đều là chỉ có một khỏa tổ tinh có thể cư người. Mượn ranh giới hoang thiên cái này phiến tinh vực mà nói, cũng chỉ có ranh giới hoang thiên cái này, khỏa tinh cầu mới ở lại lấy hàng tỷ sinh linh. Mặc dù nói, tu sĩ muốn dùng ở ranh giới hoang thiên tổ tinh bên ngoài mặt khác ngôi sao, hoặc cự vẫn phía trên, nhưng là, địa phương khác điều kiện càng ác liệt, là trọng yếu hơn một điểm. Nếu như thiên vực bên ngoài không có thích hợp phàm nhân chỗ ở, như vậy, một môn phái tự không cách nào thành lập, bởi vì cũng không đủ con dân, tự ý nghĩa cũng không đủ huyết tàng. Muôn đời đến nay, không ít không ai bị nổi nhân vật đều tại ngoại vực mở qua bí cảnh, nhưng là, coi như là đạo tổ, thiên vương ra tay, bí cảnh đối với bọn hắn hậu thế mà nói, cũng không phải kế lâu dài. Thiên vương, đạo tổ có thể mở rộng lớn bí cảnh, nhưng, bí cảnh cuối cùng là bí cảnh. Không thể như ranh giới hoang thiên như vậy tổ tinh dạng so, bí cảnh bên trong, không có khả năng có được ngàn trăm vạn năm cũng sẽ không khô kiệt tài nguyên. Còn nữa, cường đại trở lại bí cảnh, cuối cùng có một sẽ không sụp đổ. Một khi đã bị chính thức cường địch công phạt thời điểm, toàn bộ bí cảnh sụp đổ, bí cảnh hết thảy tất cả đều nhất diệt. Trên thực tế, ngàn trăm đã qua vạn năm, không ít thiên vương, đạo tổ đều lưu có hậu thủ, đều cho mình tử tôn có lưu bí cảnh, nhưng là... Cái này chỉ có thể với tư cách nhất thời chạy nạn chỗ, bảo vệ tánh mạng chỗ, không thể với tư cách sống chi địa. Ranh giới hoang thiên ngoại vực, truyền thuyết đã từng có vô cùng phồn vinh, bất luận là thái cổ thời đại, hay vẫn là thượng cổ thời đại, nó đều đã từng phồn vinh qua, không ít có thực lực truyền thừa đều tại ngoại vực kiến qua bàng chi. Nhưng là, tại gần mấy đời ranh giới hoang thiên lộ ra vô cùng tàn lụi, đặc biệt là cái này vạn năm tầm đó ranh giới hoang thiên ngoại vực, càng là khó có dấu vết người. Truyền thuyết, Khẩn Na La đạo tổ đạo sụp đổ trước khi đã từng bước ra ranh giới hoang thiên, cuối cùng nhất, tọa hóa tại ngoại vực, nhưng, cũng có người cho rằng, Khẩn Na La đạo tổ là ở ranh giới hoang thiên tọa hóa, thậm chí là tại Khẩn Na La Hoàng trong đỉnh tọa hóa, nhưng, hắn đem sở hữu hủy diệt lực lượng chuyển rời đến ngoại vực, bất luận là loại nào thuyết pháp, tóm lại, tại đạo sụp đổ cái này một vạn giữa năm, ranh giới hoang thiên thiên khung bị chấn áp đến lợi hại, bình thường thiên tôn, cũng khó khăn tại vượt qua, cảnh này khiến. Cái này vạn giữa năm, có thể bước ra ngoại vực người là ít càng thêm ít. Bởi vì tại đây mấy đời ngoại vực đã từng phát sinh qua mấy lần hủy diệt đại chiến, Khẩn Na La đạo tổ băng hà thời điểm lại chấn áp qua thiên khung, khiến cho cái này vạn năm qua, ngoại vực người ở cực kỳ rất thưa thớt, thêm nữa thời điểm, ngoại vực thành một cái đại chiến tràng, chí tôn, bán tổ cấp bậc trung cực chiến trường. Thậm chí có thể nói, đã đến tổ đạo tranh hùng đỉnh phong nhất thời khắc lúc, tuyệt đại đa số thành đạo trung cực cuộc chiến đều là tại ngoại vực phát sinh. Bất quá, gần vài chục năm nay, ranh giới hoang thiên ngoại vực lại trở nên phi thường náo nhiệt. Một, chính là Khẩn Na La đạo tổ chấn áp biến mất. Hai, chính là vì thiên duệ tộc, thiên vũ khắp nơi cổ xưa truyền thừa trở về. Cái này vài chục năm nay, ai cũng không biết vì cái gì, tóm lại, có rất hơn đạo đài. Rất nhiều tinh đồ xuất hiện hoặc bị mở ra, chính là vì như thế, rất lớn suy yếu hoành độ thiên vũ khắp nơi thành phẩm cùng với yêu cầu. Cái này vài chục năm nay, rất nhiều cổ xưa đạo đài hoặc là truyền tống đại trận xuất hiện. Cái này nhắc lên kéo dài qua thiên vũ thủy triều. Hơn nữa, những đạo đài này hoặc cỡ lớn huyền đài, cũng không phải thái cổ thời đại hoặc là thượng cổ thời đại đồ vật, mà là càng lâu xa đồ vật viễn cổ hồng hoang lưu lại ở dưới. Tại thiên vũ bát phương, đã từng có như vậy truyền thuyết, tại có tiên nhân thời điểm, thiên vũ bát phương tương thông, có một đầu hùng vĩ vô cùng tinh đồ cơ cấu lấy toàn bộ thiên vũ, tất cả mọi người có thể đến thiên vũ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Nhưng, không biết về sau chuyện gì xảy ra, tiên nhân không hề hiện thế. Mà cái này đầu truyền thuyết thiên vũ tinh đồ cũng đã biến mất. Nhưng mà, tại ở kiếp này, biến mất thiên vũ tinh đồ, lại hiện ra đi một tí không trọn vẹn cổ xưa đạo đài. Hiện tại tuy nhiên không thể như viễn cổ hồng hoang, đến thiên vũ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Nhưng là, ít nhất so với trước kia đến, kéo dài qua thiên vũ trở nên dễ dàng rất nhiều. Trên thực tế, ngàn trăm đã qua vạn năm, mỗi một thời đại đạo tổ thiên vương chinh chiến thiên vũ, đều đã từng mượn qua những cổ xưa này đạo đài. Ngày xưa, ranh giới hoang thiên bên ngoài là yên tĩnh vô cùng, nhưng là, hôm nay, ranh giới hoang thiên bên ngoài, trở nên náo nhiệt vạn phần. Tại đây phiến rộng lớn khôn cùng thiên vũ bên trong có đủ loại kỳ quan, tại vẫn thạch khổng lồ phía trên, có người kiến có cao vút trong mây lầu cát, cũng có cự lão vô cùng cung điện theo thiên vũ hán phương bay tới, ngừng tại cái này phiến trong trời đất, chiếm cứ một hẻo lánh địa bàn. Cũng có hoàng kim thuyền lớn lẳng lặng yên đứng tại là một loại bóng mờ trong góc, cũng có cổ xưa truyền thừa là ngự tổ bảo vượt qua thiên vũ. Cho nên, tại đây dưới trời sao, có thể chứng kiến có đại thụ che trời, tự thành một phương, đây là một cái cổ xưa yêu tộc, bọn hắn ngự lấy tổ cây, kéo dài qua thiên vũ trên trăm năm, cuối cùng nhất đi tới ranh giới hoang thiên. Bất quá, cái này cổ xưa yêu tộc cũng không có rơi vào ranh giới hoang thiên, mà là dừng lại tại ngoại vực. Tại đây phiến rộng lớn dưới trời sao, còn có một chút cổ xưa vô cùng thành trì chìm nổi tại thiên vũ bên trong, những cổ xưa này thành trì đã tổn hại, nhưng, y nguyên có thể dùng. Lúc này, những lẻ tẻ này phân tán tại trong tinh không thành trì bắt đầu náo nhiệt, bị không ít nhiều thiên vũ hán phương mà đến cường giả hoặc môn phái lợi dụng. Trên thực tế, ranh giới hoang thiên ngoại vực cũng không có thiếu tàn phá cổ thành hoặc thần điện, những vật vô chủ này chìm nổi tại trong tinh không. Tại đây phiến trong tinh không, từng có không ít môn phái thành lập chi nhánh, thậm chí có đồn đãi nói, có thần linh từng tại đây thiên ngoại kiến phương càng rộng rãi vô cùng thành trì. Nhưng là, về sau, đã xảy ra mấy lần có 102 đại chiến, cuối cùng nhất, những kỳ tích này kiến trúc đều bị đánh sụp đổ rồi, cuối cùng nhất tàn phá địa chỉ nổi tại trong tinh không, thành vật vô chủ. Trừ lần đó ra, cái này phiến thiên vũ bên trong, còn có rất nhiều tàn phá đồ vật, nói thí dụ như cự thi, nói thí dụ như thần binh. Đương Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến bước vào ngoại vực thời điểm, thấy được không thiếu kỳ cảnh, phá tan thiên khung thời điểm, tại đây rộng lớn dưới trời sao, có không ít bạch cốt chìm nổi ở trong đó. Có hình người bạch cốt, cũng có cực lớn được có thể kéo dài qua ngàn dặm hài cốt, cũng có chút chính là cự thú. Đây đều là muôn đời đến nay chiến chết ở chỗ này cường giả hoặc hung vật. Có yêu vương chiến sau khi chết, lộ ra bổn tướng, cực lớn bạch cốt chìm nổi hiện cái này phiến dưới trời sao, cũng có hung thú chiến sau khi chết, phơi thây không sai, ngàn trăm vạn năm đi qua, thi thể phong hóa, có thể chiến chết người ở chỗ này vật, trên căn bản là chí tôn cấp bậc đã ngoài đại nhân vật, hơn nữa là bán tổ cấp bậc nghịch thiên tồn tại. Tuy nhiên ngàn trăm vạn năm đi qua, những nghịch thiên này nhân vật thi thể đã mất đi huyết khí, cũng đã mất đi thần tính, nhưng, có chút bạch cốt bên trong, y nguyên ẩn ẩn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoa thần thái, điều này nói rõ bọn hắn tại khi còn sống đã từng cường đại vô cùng, chiến sau khi chết ngàn trăm vạn năm, bọn hắn thi cốt còn có một tia bọn hắn thần thái. Ngoại trừ bạch cốt cự thi nhiều bên ngoài, cái này phiến rộng lớn phía chân trời bên trong còn có vô số bị vứt bỏ tàn binh, Yến Thập Tam bọn hắn bước vào cái này phiến trong tinh không. Chứng kiến có một thanh ngàn dặm chi cự trường kiếm chạm tại một khỏa cực lớn thiên thạch phía trên, nhưng là cái thanh này cự kiếm lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở. Cái này có thể tưởng tượng đã từng có một vị cường đại nhân vật cầm kiếm một kích, nhưng là lại không thất thủ rồi chạm tại thiên thạch phía trên, mà hắn thừa nhận địch nhân một kích cuối cùng nhất chết, liền thần kiếm đều vỡ vụn. Yến Thập Tam bọn hắn cũng cách nhìn có một khỏa như núi đồng dạng cực lớn bảo ấn lạnh như băng địa chìm nổi tại trong khắp ngõ ngách. Cái này bảo ấn chính là dùng đạo tổ cấp bậc bảo kim ngữ biển ngọc tích tạo thành, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bảo binh, đã biết rõ cái này bảo ấn chủ nhân năm đó là bực nào cường đại vô địch. Nhưng là, như vậy một khỏa bảo ấn, lại bị người một ngón tay đục lỗ, vô số mảnh vỡ tán rơi ngàn trăm vạn dặm bầu trời. Yến Thập Tam bọn hắn cũng nhìn thấy một chiếc ngàn dặm chi cự thuyền lớn, cái này thuyền lớn chính là dùng phi vách tường bảo kim tạo thành, cực kỳ chân quý. Nhưng mà, cái này chiếc thuyền lớn bị người một cước đạp mặc. Hơn nữa, trên thuyền trồng chất lấy không ít bạch cốt, có thể nghĩ, năm đó này thuyền đã bị cường địch một kích, đối thủ nghịch thiên vô cùng, không chỉ là một cước đạp xuyên qua thuyền lớn, còn một cước đè chết trên thuyền tất cả mọi người. Trường kiếm cũng tốt, bảo ấn cũng tốt, cự bảo cũng tốt, chờ rơi mất không sai bảo vật, đều đã từng đã bị địch nhân mạnh nhất một kích, thần tính tiêu tán, những đã từng này chân quý vô cùng bảo vật, cuối cùng nhất là thành đồng nát sắt vụn, lặng lặng yên nằm ở lạnh như băng trong tinh không. Truyền thuyết tổ đạo tranh bá chiến trường. Một chút cũng không khoa trương. Thấy như vậy một màn màn rung động cảnh tượng, Tô Chỉ Tuệ chịu nhất thời thất thần, thì thào nói. Ngoại vực, chính là một cái đại chiến tràng, ngàn trăm đã qua vạn năm, rất nhiều tổ đạo tranh hùng cuối cùng nhất một trận chiến đều là tại ngoại vực phát sinh, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, bao nhiêu bán tổ chuẩn vương cuối cùng vẫn lạc tại đây ngoại vực chiến trường. Thiên phố, đã từng là ngoại vực một tòa cổ thành, bất quá, cái này đã từng đã trải qua nhiều lần đại chiến. Đã tàn phá, chỉ còn lại có một mảnh đường đi, mặc dù như thế, cái này một mảnh đường đi vẫn là vài trăm dặm rộng. Tại trước kia, thiên phố lạnh như băng không có người ở, nhưng là, hiện tại cái này tàn phá thiên phố đã là phi thường náo nhiệt, rất nhiều tàn phá tòa nhà đã từng là vật vô chủ, hiện tại đã bị đến từ thiên vũ bát phương cường giả hoặc đại tộc cường phái chiếm cứ. Hiện tại thiên phố bên trong là phi thường náo nhiệt, người đến người đi, không chỉ là lần lượt cửa hàng khai trương, hơn nữa người bán hàng rong quá nhiều. Tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm dương tại dưới trời sao, cảnh này khiến lạnh như băng tinh không nhiều thêm vài phần náo nhiệt. Thiên phố, hiện tại đã thành thiên vũ, hán vương lui tới ranh giới đất hoang một đại ngừng chân chi địa, nó cũng thành ngoại vực lớn nhất chợ giao dịch chỗ. Đặc biệt những tại kia ranh giới hoang thiên bên trong không có tổ địa thần thổ, hoặc là không có bảng chi chờ đại tộc cường phái hoặc cá nhân, đa số hội dừng chân vu thiên phố, ngắn ngủi ngừng ở tại chỗ này, đem tại đây coi là tạm thời nơi ẩn núp. Đồng thời, trải qua vài thập niên phát triển, thiên phố cũng có một ít không hẹn mà định ra quy tắc, nói thí dụ như, thiên phố bên trong không cho phép chém giết, yếu quyết đấu, muốn báo thù, phải bước vào thiên vũ bên trong, cái này nội quy thì là đã nhận được thiên phố bên trong tất cả mọi người nhận đồng. Đã từng không có người ở thiên phố, ngắn ngủn 2-30 năm trở nên thịnh vượng vô cùng, bất luận là theo thiên vũ mà đến thiên duệ vương, tộc hay vẫn là những thứ khác chủng tộc, hay hoặc giả là danh giới hoang thiên ở trong cường đại môn phái, đạo tổ truyền thừa đều tại thiên phố bên trong dựng lên bàng chi hoặc điểm dừng chân. Thất tinh quỷ u cá, đến từ thiên quỷ thần không nổi danh nhất đặc sản, thiên phố bên trong có người bán hàng rong thét to nói, năm đó Trích Tiên đạo tổ giá lâm thiên quỷ thần không, từng sinh đạm này cá, khen, vật ấy chỉ ứng tiên giới người, nhân gian người được nếm. Mau tới mua, sống tiên vô cùng thất tinh quỷ u cá, này là bản thân mới từ quỷ uyên bên trong kiếm đi ra, dùng thiên địa tốc độ tiễn đưa này buôn bán. Hồi hồn thảo, chỉ bán một miếng đạo tổ huyết tủy, thiên vương huyết tủy cũng được. Có người bán hàng rong thét to nói, này là vạn chúng Phật thổ đệ nhất thảo, A-di cổ Phật từng dùng nó hộ hồn, cứu rỗi đệ tử đắc ý, được cỏ này, coi như là hồn phách xuất khiếu, cũng có thể cứu ngươi một mạng. Thái dương thần kim một khối, thiên vũ trong duy nhất một khối thuần túy nhất thái dương thần kim, không có trải qua bất luận kẻ nào công tinh luyện, nhưng, lại không có chút nào tạp kim, tuyệt thế chỉ vẹn vẹn có. Này thái dương thần kim chỉ đổi một kiện trảm nhân quả bán tổ chi binh. Có người bán hàng rong khoa trương địa hét lớn. Tại thiên phố bên trong, ngoại trừ như một ít thiên duệ vương tộc, đạo tổ truyền thừa chỗ mở đích cửa hàng, chợ giao dịch chỗ bên ngoài, bên đường còn có đại lượng người bán hàng rong tại hét lớn mua bán. Đương nhiên, tại đây người bán hàng rong bên trong có thể nói là tàng long ngọa hổ. Tại đây người bán hàng rong bên trong, thiên tôn chí tôn đầy đường đều là, bán tổ đều tùy ý có thể thấy được. Hoặc là, ngồi xổm bên đường là một loại không ngờ lão đầu, tự là một vị bán tổ. Đương nhiên, cũng có một ít tiểu bối đi theo trưởng bối mà đến, tại thiên phố bên trong bang trưởng bối uống hết thu xếp lấy, bán chút ít vật, lợi nhuận một điểm khoản thu nhập thêm. Tại thiên phố chọn lựa bảo vật người cũng rất nhiều, có rất nhiều đi theo trưởng bối mà tới chậm bối phận, cũng có rất nhiều vừa mới theo thiên vũ hán phương chạy đến bán tổ, hay hoặc giả là một ít đại phái cường tộc đại nhân vật. Có thể nói, tại thiên phố chào hàng đồ vật đều cực kỳ kinh người, trừ đi một tí tiểu bối buôn bán bên ngoài. Hắn vật phẩm của hắn, đa số là bán tổ cấp bậc thứ đồ vật, đương nhiên, giá cả cũng là cao đến hù chết người. Người bán hàng rong bên trong, đủ loại kiểu dáng đều có rất nhiều cao giọng thét to, có rất nhiều ngồi trên một bên yên lặng không nói, cũng có rất nhiều lại để cho sủng vật của mình hoặc đệ tử thét to buôn bán. Đương Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người bước vào thiên phố thời điểm, đều bị loại này hào khí nhận thấy nhuộm. Nếu như không phải thiên phố bên ngoài chính là tinh hà quanh quẩn, ngôi sao chỉ nổi. Thiên thạch gào thét, Yến Thập Tam bọn hắn đều sinh ra ảo giác, cho rằng bước chân vào nhân gian là một loại cổ thành. Không nghĩ tới trong tinh không thậm chí có náo nhiệt như vậy địa phương. Đạp vào thiên phố chi về sau, bất luận dù yêu bích dịch hay vẫn là Tô Chỉ Tuệ, đều kinh hô, Tô Chỉ Tuệ không khỏi thì thào nói. Về phần tiểu tiên cùng tiểu dược hai người bọn họ càng là, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Yến Thập Tam xem bình thường, không có thể gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mà dù yêu bích dịch thu liễm máu của mình khí, nàng cũng không tính là sặc sỡ lóa mắt. Về phần Tô Chỉ Tuệ, ở chỗ này, chí tôn cấp bậc cường giả quá nhiều, ở chỗ này chí tôn chưa đủ vi đạo. Nhưng là, tại đây bán tổ như mây, đương Yến Thập Tam bọn hắn bước vào thiên phố thời điểm, lập tức đưa tới không ít ánh mắt chú ý. Bởi vì, đó là bởi vì tiểu dược. Tiểu dược chính là thành tinh dược tổ, đây cũng không phải là dược tổ. Hắn như vậy tồn tại ngay cả đạo tổ đều cần, huống chi là những người khác. Cho nên, đương rất nhiều đại nhân vật vừa nhìn thấy tiểu dược thời điểm, lập tức là hai mắt sáng lên, trong khoảng thời gian ngắn, vô số thèm chảy nước miếng ánh mắt nhìn qua tiểu dược, thành tinh dược tổ, chứng kiến tiểu dược, có bán tổ toàn thân kịch chấn, lập tức nghẹn ngào kêu lên, nếu là ăn một miếng này tiên vật, chỉ là tục thọ vạn năm. Thành tinh dược tổ nha, ta đi qua thiên vũ bốn cái tinh vực, cho tới bây giờ không có gặp được qua vật như vậy. Hiện tại, bây giờ lại ở chỗ này xuất hiện, có bán tổ chứng kiến tiểu dược. Không thể tưởng tượng nổi, kích động vô cùng. Bọn hắn đến tột cùng là người nào, vậy mà mang theo một cây thành tinh dược tổ khắp nơi chạy loạn. Có bán tổ hai mắt sáng lên, nhưng, vẫn có lý trí, thì thào nói. Tuy nhiên, rất nhiều người chứng kiến tiểu dược đô hai mắt sáng lên, nhưng, cuối cùng là bán tổ cấp bậc đích nhân vật, bái kiến các mặt của xã hội. Người ta dám mang theo một cây thành tinh dược tổ khắp thiên hạ chạy, nói rõ người ta có đầy đủ ngạo thị thiên hạ thực lực. Là Yến Thập Tam có người nhận ra xem không chút nào thu hút Yến Thập Tam, hút một hơi hơi lạnh, nghẹn ngào nói ra, hắn thật sự còn sống, mất tích 20-30 năm, hắn lại trở lại rồi. Có người nhìn không ra Yến Thập Tam đạo hạnh, tự hỏi thất sắc người, nói ra, hắn rất cường đại sao? Cường đại không cường đại ta cũng không biết. Nhận ra Yến Thập Tam người đắng chát cười cười, bất đắc dĩ nói, một hơi sát nhập thương cổ thành ở chỗ sâu trong, đồ thần đem như tàn sát cẩu, làm cho thương cổ vương nhượng bộ. Chỉ sợ đương kim trên đời. Chỉ có hắn có thể như thế khoa trương. Nghe được như vậy, coi như là bán tổ, đều biến sắc. Yến Thập Tam thật là trở lại rồi. Có đến từ danh giới hoang thiên đại nhân vật, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Nói ra, hoàng kim thịnh thế, tinh thải lộ ra, thiếu hắn cái này một cái yêu nghiệt, đích thật là hội thất sắc ba phần. Hắn còn sống, tổ đạo tranh hùng hội tinh danh hơn hái. Xem ra, trung cực tứ tử, phá thiên quân bọn họ là có đối thủ, không biết trong bọn họ ai biết cười đến là sau. Cũng có nghe qua Yến Thập Tam sự tích người cũng không khỏi cảm khái nói. Ở kiếp này, vẫn là chúng ta nhân tộc cười nhạo thiên vũ. Nhìn thấy Yến Thập Tam, một ít nhân tộc cường giả không khỏi tự hào. Rốt cục, nhân tộc lại một lần nữa đứng ra một vị chấn được tràng diện người đến. Tuy nhiên, cái này 20-30 năm qua, nhân tộc cũng ra không ít thiên tài. Nhưng là, cuối cùng là thiếu thêm vài phần rung động sắc thái. Tây thổ dừng lại rượu, đông cương cổ thiếu hàng xóm, đều là do hôm nay mới, đương kim tài tuyệt thế. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng hay vẫn là ít đi một phần rung động thiên địa khí thế. Hôm nay Yến Thập Tam trở về, lại để cho một ít nhân tộc không khỏi thở dài thậm thượt. Ít nhất, Yến Thập Tam trở về, có một vị có thể cùng trung cực tứ tử, phá thiên quân như vậy rung động nhân vật tranh hùng rồi. Mặc dù là như thế, nhưng, y nguyên có người không tin tà, lạnh lùng nói, thổi chúng như thế huyền, thì như thế nào? Thành tinh dược tổ, chỉ sợ trên đời chỉ có một cây, bỏ lỡ, không còn có cơ hội. Oanh, có đến từ thiên vũ mặt khác một phương thì ra là thiên quỷ thần không một vị bán tổ. Thèm thuồng tiểu dược, đột nhiên ra tay, một kích kinh thiên, muốn đoạt đi tiểu dược. Dù sao, đối với bán tổ mà nói, tiểu dược như vậy một cây thành tinh dược tổ quá tràn ngập hấp dẫn rồi. Cứ việc thiên phố không cho phép đánh nhau là không hẹn mà định ra quy tắc, nhưng, y nguyên có người mạo hiểm ra tay. Ba một tiếng, nhưng mà, một đạo trường tác trừ xuống, trường tác không có kinh thiên khí thế, không có bá đạo chi uy, hết thảy đều phản pháp quy chân. Một tác trừ xuống, không phá bầu trời, không toái lục đạo, chỉ chảm nhân quả. Chỉ đoạn thời gian, cái này là du yêu bích dịch đạo, theo thiên âm yêu thần vô thượng đại đạo trong giới hạn nhảy ra ngoài, thành đạo của mình, thăng hoa ra một đầu độc nhất vô nhị đạo. A hét thảm một tiếng vang lên, đột nhiên ra tay bán tổ bị du yêu bích dịch sống sờ sờ địa chém thành hai nửa, huyết vũ phun, thi thể phục phố. Thiên trên đường không thể đánh nhau. Ở thời điểm này, có người lên tiếng nhắc nhở nói ra. Mà Yến Thập Tam chỉ là bình tĩnh cười cười, ngừng chân nhìn chung quanh mọi người, ôn nhu nói, đánh nhau. Chỉ là tàn sát một đầu heo mà thôi, ai chứng kiến đây là đánh nhau. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy bá đạo, lại để cho tất cả mọi người biến sắc, nhưng là, rất nhiều người đều chịu trầm mặc, dù sao cái này là cường giả vi vương thế giới. Yến Thập Tam còn không có ra tay, đồ đệ của hắn tự sống bổ một vị bán tổ, như thế nghịch thiên, thật sự là lại để cho người biến sắc. Coi như là bán tổ, cũng là kiêng kỵ ba phần, trừ phi bọn hắn đã đoạn nhân quả, chém tương lai. Yến Thập Tam không để ý tới ánh mắt của mọi người. Mang theo du yêu bích dịch bọn hắn tiếp tục hành tẩu tại thiên trên đường. Tuy nhiên thiên trên đường y nguyên có người thèm thuồng tiểu dược, nhưng, có vết xe đổ, ai cũng không dám đơn giản ra tay, trừ phi bọn hắn có 10 phần nắm chắc rồi, nếu không, chỉ sợ là chỉ còn đường chết. Oanh oanh oanh, đương Yến Thập Tam bọn hắn hành tẩu tại thiên trên đường thời điểm, đột nhiên, nghe được một hồi nổ vang chi tiếng vang lên, một cỗ thần xe ngang trời mà đi, vượt qua thiên phố, cái này chiếc thần xe khí thế kinh người. Kéo xe vậy mà hay vẫn là một đầu trăm vạn năm thọ nguyên giao long. Như thế giao long kéo xe, người này là lai lịch gì? Nhìn thấy như thế phô trương, liền một ít bán tổ đều chịu ngoài ý muốn. Tung thiên đế không ai biết thần chủ xe người lai lịch, nói ra, nghe nói là tới từ ở lục giã tinh vực thiên tài, đã từng vô địch, thậm chí có người đem hắn so sánh cao 7 ngày, cũng có người suy đoán hắn, cùng với 19 quân đoàn có quan hệ so sánh thân cận quan hệ. Cái này tung thiên đế cũng đích thật là rất cường đại. Có một vị biết rõ nội tình bán tổ nói ra, bán tổ, không ai cùng hắn là địch thì tốt hơn. Hắn một tay bóp chết một vị tổ đạo tám luyện bán tổ. Một tay bóp chết tổ đạo tám luyện bán tổ. Cái này có không có khả năng. Nghe được như vậy, coi như là đều là bán tổ cũng không khỏi nghi vấn. Bái kiến một trận chiến này đại nhân vật gật đầu nói, đích thật là như thế, hắn tu luyện trong truyền thuyết chân long cổ bí, quá nghịch thiên, một tay xé rách địch nhân vô thượng đại đạo, sống sờ sờ đem địch nhân giết chết rồi. Chân long cổ bí ở đây kiến thức nhân vật rất nhiều, nghe được chân long cổ bí cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, nói ra, khó trách là như thế nghịch thiên. Gặp thần xe ngang trời mà đi, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy tung thiên đế, hắn vậy mà theo lục giã tinh vực đi tới ranh giới hoang thiên. Chấn tiên phù, thiên vũ duy nhất cái này một nhà, viễn cổ thời đại phù triện chi thuật, một chương chỉ bán 8.000 miếng đạo tổ huyết tủy. Vừa lúc đó, một cái quen thuộc thét to chi tiếng vang lên. Đi qua đi ngang qua, ngàn vạn không muốn bỏ qua, thiên vũ đệ nhất phủ triện nhà bán hàng, 8.000 năm biển chữ vàng, thần tổ truyền thừa lời hứa cái khác quen thuộc thét to âm thanh bay tới, một chương 8.000 miếng đạo tổ huyết tủy, khắp huyết bắn phá giá đường Yến Thập Tam, Tại góc đường chứng kiến cái kia hai cái quen thuộc bóng dáng thời điểm, Yến Thập Tam lập tức im lặng. Các ngươi giàu gì cũng là tu sĩ bên trong cự phú, về phần còn như thế hãm hại lừa gạt sao? Chứng kiến trước mắt hai người kia, Yến Thập Tam thập phần im lặng nói. Ngoại trừ Diệp kẻ hèn này cùng cầu vòng ngày thiếu chủ bên ngoài, còn có vị nào gian thương có thể như bọn hắn như vậy gian trá? Gặp được Yến Thập Tam, Diệp kẻ hèn này cùng cầu vòng ngày thiếu chủ cũng không khỏi cười khan thoáng một phát, bất quá, cũng không phải thập phần để ý, cười toe toét địa nở nụ cười một hồi. Yến đại tiên nhân cái này lời nói được tự sai rồi, chúng ta là nhiệt tình yêu cái này một phần chức nghiệp, muốn đem chúng ta thành tín tốt đẹp phẩm chất phát dương quang đại, lại để cho thiên vũ bát phương đều truyền lưu lấy chúng ta truyền thuyết. Diệp kẻ hèn này cười hì hì nói ra. Trên thực tế, Diệp kẻ hèn này cũng tốt, cầu vòng ngày thiếu chủ cũng thế, bọn hắn cũng không phải thiếu tiền đích nhân vật, nói bảo vật, tu sĩ trong không có mấy người có bọn hắn như vậy giàu có, riêng là tại Hoàng Kim hai đến bảo vật, đều đầy đủ bọn hắn ăn cả đời, nhưng, bọn hắn y nguyên thích đến chỗ hãm hại lừa gạt. Đúng vậy, tự tính toán không thể trở thành vô địch đạo tổ, vô thượng thần tổ, có thể trở thành muôn đời đệ nhất thương nhân, đây cũng là đáng giá kiêu ngạo thành tựu. Cầu vòng ngày thiếu chủ cười hì hì nói ra, Yến Thập Tam cười khổ địa lắc đầu, hai người bọn họ ra hỏa thật đúng là một đôi kẻ dở hơi. Bất quá Diệp kẻ hèn này khó được đứng đắn, nghiêm túc đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến đại tiên nhân, về các ngươi Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa mất tích sự tình, ta hỏi qua nhà của chúng ta lão gia tử, dùng lão nhân gia ông ta cách nhìn, các ngươi Vãn Vân Tông tại ngoại vực rất có thể có bí cảnh. Nói đến đây, Diệp kẻ hèn này thấp giọng nói, theo lão gia của chúng ta tử biết. Các ngươi Vãn Vân Tông tôn lão tiền bối đã từng mấy lần ra thiên ngoại, hơn nữa thời gian rất dài. Cho nên, chúng ta lúc này đây đến buôn bán, cũng nghe ngóng lấy chuyện này. Có tin tức không vậy? Nghe được như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu tinh thần chấn động. Tạm thời không có. Diệp kẻ hèn này lắc đầu, thấp giọng nói ra, có mấy cái bí cảnh ta ngược lại thăm dò được, nhưng, không có các ngươi Vãn Vân Tông. Dùng ta chi cách nhìn, các ngươi Vãn Vân Tông cực kỳ cẩn thận, đối với chính mình bí cảnh cực kỳ giấu giếm. Yến Thập Tam đành phải nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Vãn Vân Tông nếu có bí cảnh, vậy nhất định là xuất từ tôn lão nhân thủ. Bất quá, chuyện này tôn lão người một mực cũng không nói gì qua, chỉ sợ chuyện này liền lục không ông cũng không biết. Trốn chỗ nào vừa lúc đó, đột nhiên hét lớn một tiếng chấn động tinh không, có mười mấy người hướng thiên ngoại bỏ chạy, sau lưng có một đám người đuổi giết không chỉ. Đằng sau đuổi giết người hét lớn một tiếng, bán tổ chi uy phóng lên trời, cực kỳ kinh người. Là hắn khi thấy đào tẩu mười mấy người ảnh trong có một cái quen thuộc bóng dáng, Yến Thập Tam không khỏi chịu ngoài ý muốn. Là thiên tay vương tộc cùng thần mặt vương tộc. Sau khi thấy mặt đuổi bắt một đám cường giả, thiên trên đường rất nhiều người đều nhận ra lai lịch của bọn hắn, không khỏi kinh ngạc nói. Đám người kia là xuất thân thiên tay vương tộc, thần mặt vương tộc, thái cổ mười đại vương tộc chi hai, nội tình cực kỳ kinh người. Dĩ nhiên là thiên tay bán tổ, thần mặt bán tổ tự mình xuất lĩnh, bị đuổi bắt người là lai lịch gì? Vậy mà kinh động đến hai vị đại nhân vật tự mình ra tay. Có người nhận ra chi đội ngũ này hai vị thủ lĩnh, không khỏi kinh ngạc nói. Thiên tay bán tổ, thần mặt bán tổ năm đó có thể nói là uy hách thiên hạ. Năm đó, thương cổ thành bên ngoài, hai người bọn họ từng đại biểu cho thái cổ mười đại vương tộc uy hiếp người, yêu, thú tam tộc sở hữu môn phái, lại để cho có sợ sợ. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Vừa lúc đó, thiên tay bán tổ cùng thần mặt bán tổ đột nhiên bạo lên. Lập tức kéo gần lại khoảng cách của song phương, dục bắt đối phương. Mà chạy trốn một phương, lại vọt lên một vị máu tươi đầm đìa bán tổ. Một chiêu đoạn thời không, đối với sau lưng mười mấy người quát to, đi mau oanh song phương một kích, sụp đổ liệt thiên không. Mà vị này máu tươi đầm đìa bán tổ cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã bay đi ra ngoài. Lão tổ tông, đào tẩu hơn 10 người sắc mặt đại biến, lập tức tiếp được bị đánh bay bán tổ. Mà ở thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, thiên tay vương tộc, thần mặt vương tộc cường giả lập tức đem mười mấy người này là, vây được chật như nêm cối. Chúng ta đi nhìn xem. Chứng kiến bên trong một cái quen thuộc bóng dáng, Yến Thập Tam đối với Diệp kẻ hèn này bọn hắn nói ra. Tại thiên tay vương tộc, thần mặt vương tộc đem đối phương vây được chật như nêm cối thời điểm, dẫn tới thiên phố không ít đại nhân vật quan sát chú ý, mà bị khốn trụ mười mấy người đều hoặc nhẹ hoặc trọng bị thương, bọn hắn thần thái nhị héo. Xem ra, bọn họ là đã trải qua một hồi thảm chiến. Bọn họ là thang cốc hạo gia người thế hệ trước vật rốt cục, có đến từ danh giới hoang thiên đại nhân vật nhận ra bị vây khốn mười mấy người, không khỏi chấn động. Một ít đến từ danh giới hoang thiên đại nhân vật cũng không khỏi giật mình, thang cốc hạo gia bị Yến Thập Tam tiêu diệt, cuối cùng nhất hạo nhật luân kẹp lấy hạo gia người sống sót rời xa mà đi, hôm nay tại ngoại vực gặp lại thang cốc hạo gia người, này làm sao không cho người giật mình. Lúc này, có đến từ chính danh giới hoang thiên nhân tộc cường giả là thở dài trong lòng một tiếng. Năm đó, thang cốc hạo gia là cỡ nào cường đại, là cỡ nào không ai bì nổi, nhưng là, hôm nay Lưu Lạc Vi chó nhà có tang. Giao ra thứ đồ vật, nếu không, lại để cho các ngươi sống không bằng chết. Lúc này, Thiên Tay Bán Tổ lạnh lùng nói, mà bị vây quanh Thang Cốc Hạo ra mười mấy cường giả là sắc mặt trắng bệch, đối mặt hai vị bán tổ, bọn hắn căn bản là vô lực chống cự. Giao đi à nha, lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Cuối cùng nhất, bị thương buồn Thiêu Bán Tổ thở nói. Thế nhưng mà, lão tổ Thang Cốc Hạo ra người không cam lòng. Thức thời người Vi Tuấn Kiệt, thần mặt bán tổ lạnh lùng nói, các ngươi nhân tộc đại thế đã một đi không trở lại, bây giờ là thiên duệ tộc thời đại, các ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vậy sao vừa lúc đó, một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, nói ra, thiên duệ tộc thời đại. Nói những lời này còn sớm lấy, chờ các ngươi thiên duệ tộc ra mới thiên vương nói sau những lời này còn không muộn. Lập tức, tất cả mọi người theo cái thanh âm này nhìn lại, một cái bình thường nam tử mang theo mấy người đạp không mà đến. Bình thường nam tử đối mặt Thiên Tay Bán Tổ, thần mặt bán tổ người như vậy, chính là Phong Nhẹ Vân Đạm. Yến Thập Tam, vừa nhìn thấy người tới, Thiên Tay Bán Tổ, thần mặt bán tổ đều sắc mặt trầm xuống, thương cổ thành từ biệt, lại đã lâu. Yến Thập Tam cười cười, nhìn trước mắt 10 cái hạo gia cường giả, chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Yến Thập Tam, chuyện nơi đây cùng ngươi không quan hệ. Thần mặt bán tổ không khỏi trầm giọng nói. Năm đó, thương cổ thành một trận chiến, Yến Thập Tam kinh thiên. Coi như là thần mặt bán tổ, thiên tay bán tổ nhân vật như vậy, bây giờ đối với Yến Thập Tam cũng là kiêng kỵ ba phần. Cùng ta không quan hệ. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra, chỉ cần cùng nhân tộc có quan hệ, tự cùng ta có liên quan. Nhân tộc tay, ta chính là yêu nhúng một tay, cái kia thì thế nào? Yến Thập Tam, đừng tự cho là vô địch thiên hạ. Thiên tay bán tổ ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lạnh nói, ngươi như vậy đạo hạnh, thiên hạ to lớn, bóp chết ngươi người khá nhiều loại. Vậy sao? Yến Thập Tam cũng ôn nhu cười cười, nói ra, ít nhất không phải ngươi. Ngươi Thiên Tay Bán Tổ biến sắc, lửa giận vọt lên. Hắn uy hách thiên hạ, hôm nay lại bị một cái vãn bối như thế khiêu khích, đối với hắn mà nói, cơn tức này không tốt nuốt. Nói sau, Yến Thập Tam bỏ qua Thiên Tay Bán Tổ lửa giận, bình thản nói, thiên hạ bóp chết của ta nhiều người như vậy, lời nói hung hăng càn quấy, ta chờ đây bọn hắn đến bóp chết ta. Thiên Tay Bán Tổ dục bão nổi, nhưng... Đồng hành thần mặt bán tổ lắc đầu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, trầm giọng nói, Yến Thập Tam, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thần mặt bán tổ yếu thế tư thái, cái này lại để cho không ít đứng ngoài quan sát đại phái cường tộc, cũng không khỏi chịu giật mình. Không muốn thế nào, lại để cho bọn hắn đi, đừng có lại truy giết bọn hắn. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, Phong Nhẹ Vân Đạm nói. Thiên Tay Bán Tổ cái lúc này lửa giận ngút trời, tức giận nói, Yến Thập Tam, ngươi cho rằng ngươi là người nào? Ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể hiệu lệnh thiên hạ sao? Không. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra, ta không có coi như người thế nào của ta, ta cũng không muốn qua hiệu lệnh thiên hạ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá, ta không quan tâm đại khai sát giới. Các ngươi có thể cân nhắc, bất quá, ta kiên nhẫn có hạn. Thiên Tay Bán Tổ nộ khí trùng thiên, tự là mấy ngày liền tay vương tộc, thần mặt vương tộc ở đây cường giả đều là lửa giận nhìn nhau, đây là đối với bọn hắn vương tộc khiêu khích, đối với bọn hắn vương tộc khinh thị. Yến Thập Tam, có ít người không phải ngươi có thể được tội được rất tốt. Thần mặt bán tổ coi như tỉnh táo, lạnh lùng nói, đắc tội có một ít người, chỉ sợ sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. A, ta ngược lại nghe nói có một điểm, nghe nói các ngươi thiên tay vương tộc, thần mặt vương tộc cùng thần chỉ di tích bên kia có quan hệ tình. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, truyền thuyết, cao 7 ngày đánh bại thiên tay bán tổ, thần mặt bán tổ, khiến cho thiên tay vương tộc, thần mặt vương tộc quy thuận giác thập cao nguyên chỗ sâu nhất thần chỉ di tích. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, thiên tay vương tộc, thần mặt vương tộc đều không có chính diện đáp lại chuyện này. Thứ ở trên người bọn hắn, chính là cao công tử nguyện nhất định phải có chi vật, ngươi cần phải nghĩ lại, Yến Thập Tam. Thần mặt bán tổ lạnh lùng nói, đắc tội thần vương, thế nhưng mà không có kết cục tốt. Thần vương xuất thế, bóp chết ngươi chỉ sợ cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Thần vương tính toán cái gì đó, đứng tại Yến Thập Tam bên người Diệp kẻ hèn này cười hì hì nói ra. Cùng thương cổ thành ngủ say cổ vương tương so như thế nào? Yến đại tiên nhân liền thương cổ thành thần tướng đều chiếu giết không tha, nếu như các ngươi thần vương không thể so với thương cổ thành lão bất tử vênh váo, vậy thì tranh thủ thời gian đứng sang bên cạnh a. Ngươi Diệp kẻ hèn này như vậy khinh thường, tức giận đến thiên tay bán tổ, thần mặt bán tổ sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không có pháp phản bác. Năm đó Yến Thập Tam đại sát thương cổ thành, liền thương cổ vương đều bị bước, cái này hạng gì nghịch thiên? Ta kiên nhẫn có hạn. Lúc này Yến Thập Tam ôn nhu nói, hoặc là các ngươi hiện tại tự đi, hoặc là ta tiễn đưa các ngươi đi, các ngươi lựa chọn a. Tốt hung hăng càn quấy gặp Yến Thập Tam như thế hùng hổ dọa người, có đang xem cuộc chiến đại nhân vật cũng không khỏi nói ra, đây quả thực là cùng thiên tai vương tộc, thần mặt vương tộc là địch. Cái này đối với Yến Thập Tam mà nói, không có cái gì quá không được. Năm đó hắn tự cùng Bá Không, Vãn Chiến, Vàng Bạc, Thánh Thương những thiên duệ này vương tộc là địch. Năm đó hắn có thể hiểu rõ, hôm nay hắn càng thêm có thể hiểu rõ. Có đối với Yến Thập Tam sự tích hiểu rõ đại nhân vật, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói. Thiên tai bán tổ cùng thần mặt bán tổ bị tức đến sắc mặt tái nhợt, cuối cùng nhất, thần mặt bán tổ cắn răng một cái, hận hận địa nói ra, Yến Thập Tam, khoản nợ này chúng ta nhớ kỹ. Chúng ta đi. Nói xong, xoay người rời đi. Thiên tai bán tổ cũng một dậm chân, không nói hai lời, xoay người rời đi. Thiên tai, thần mặt lưỡng đại vương tộc cường giả cũng đều đi theo ly khai. Thiên tai bán tổ, thần mặt bán tổ đột nhiên nhượng bộ, cái này đại ra tất cả mọi người dự kiến. Cái này lại để cho đối với Yến Thập Tam sự tích không biết người chấn động. Thái cổ vương tộc, cái đó nhất tộc là loại lương thiện vậy. Không có nhất tộc là dễ trêu. Nhưng là, hôm nay, thiên tai bán tổ, thần mặt bán tổ lại đối với Yến Thập Tam nhượng bộ ba xá. Cái này lại để cho bọn hắn đều thất kinh. Cái lúc này, một ít theo thiên vũ, hán phương mà đến đại nhân vật đối với Yến Thập Tam đã có đại khái rất hiểu rõ. Thiên tai, thần mặt lưỡng đại vương tộc sau khi rời khỏi, hạo ra hơn 10 cá nhân chằm chằm vào Yến Thập Tam. Trên thực tế, theo bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Ở thời điểm này, Thang Cốc Hạo gia cường giả cũng không biết là cái gì tư vị. Năm đó, Yến Thập Tam đã diệt Thang Cốc Hạo gia, hôm nay, Yến Thập Tam xuất thủ cứu giúp, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Cuối cùng nhất, Thang Cốc Hạo gia cường giả trong đi ra một cái lão giả, hướng Yến Thập Tam cúc thủ, thần thái phức tạp. Hắn đương nhiên thức Yến Thập Tam, chỉ xưng đạo hữu, đó là kéo ra khoảng cách của song phương. Diệt môn tai ương, cuối cùng làm cho không người nào có thể quên. Ta nhận ra ngươi. Yến Thập Tam cười cười. Lão giả trước mắt, Yến Thập Tam bái kiến không chỉ một lần. Năm đó lãnh Sa Châu giao dịch chính là hắn chủ trì. Tại Yến Thập Tam xem ra, hắn là Thang Cốc Hạo gia có trí tuệ nhất người. Tiểu lão Hạo 11. Lão giả này nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần thái phức tạp. Yến Thập Tam thế nhưng mà bọn hắn Thang Cốc Hạo gia diệt môn đại cửu nhân, không có khả năng. Bởi vì này một điểm tiểu ân tiểu huệ tự hóa giải ân oán với nhau. Chuyện như vậy, ngươi không cần nhiều cảm ơn ta. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ta y nguyên hay vẫn là cửu nhân của các ngươi. Ta xuất thủ cứu giúp, đó là bởi vì các ngươi là nhân tộc, ta từ trước đến nay không quen nhìn thiên duệ ức hiếp nhân tộc, đây chỉ là ta yêu thích, thực sự không phải là thi ân tại các ngươi. Hạo 11 muốn nói, lại nói không ra lời, cuối cùng nhất chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mà lúc này đây, Yến Thập Tam nhìn xem Thang Cốc Hạo. Gia cường giả trong cái vị kia vết thương chồng chất bán tổ, cái này nửa tổ thần thái đờ đẫn, cũng không cùng Yến Thập Tam chào hỏi. Cái này là chúng ta lão tổ tông, chính là ta thủy tổ người hầu, lão nhân gia ông ta một mực vì chúng ta thủy tổ thủ mộ. Yến Thập Tam chằm chằm vào cái này lão tổ tông xem, lại để cho Hạo 11 hãi hùng khiếp vía, bề bộ nói là đạo. Trước mắt cái này bán tổ, chính là Hạo ngày đạo tổ còn trẻ lúc Mã Đồng, từng vì Hạo ngày đạo tổ dẫn ngựa, bất quá hắn cả đời đạo hạnh có hạn. Truyền thuyết Hạo ngày đạo tổ băng hà chi về sau, hắn nguyện vì Hạo ngày đạo tổ thủ mộ, cho nên, bị phong ấn. Thang Cốc Hạo gia bị diệt, bọn hắn trốn về tổ tinh, cuối cùng nhất, cái này một cái thủ mộ lão tổ gia phá phong ấn mà ra, dùng che chở Hạo ngày đạo tổ hậu đại. Yên tâm, ta nếu như muốn giết các ngươi, không cần chờ hiện tại. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, các ngươi có ly khai thủ đoạn sao? Ta hôm nay tiễn đưa Phật đưa đến Tây, tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Hạo 11 không khỏi do dự. Thiên duệ vương tộc đối với bọn hắn đuổi giết không ngừng, bọn hắn lão tổ tông khó có lực tái chiến, mà Yến Thập Tam lại là bọn hắn diệt môn đại cửu nhân. Chúng ta có một cái đạo đài, làm phiền đạo hữu tiễn đưa đoạn đường. Cuối cùng nhất, Hạo 11 cắn răng một cái, đánh cuộc một lần, bởi vì chỉ dựa vào chính bọn hắn không có có lòng tin còn sống ly khai. Bọn hắn mang theo thủy tổ cuối cùng lưu lại chân bảo, ký thác lấy toàn bộ Thang Cốc Hạo gia cuối cùng hy vọng, không thể như vậy thất bại. Cuối cùng nhất, tại trước mắt bao người, Yến Thập Tam bọn hắn hộ tống Thang Cốc Hạo gia cường giả ly khai. Ta thực không hiểu nổi, năm đó Yến Thập Tam đã diệt Thang Cốc Hạo gia, hôm nay rồi lại muốn ra tay cứu Thang Cốc Hạo gia, điều này thật sự là kỳ quái. Đổi lại những người khác, hận không thể đem Thang Cốc Hạo gia chảm thảo trừ căn. Có Đông Cương thế hệ trước cường giả nhìn xem Yến Thập Tam bọn hắn ly khai, không khỏi kỳ quái nói. Cũng có Đông Cương bán tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, cái này không có gì kỳ quái, nhân tộc cuối cùng là nhân tộc. Đối mặt dị tộc chiếp áp, lại đại thù cũng có thể trước để một bên. Như Yến Thập Tam người như vậy, ngăn cản hắn lộ người, hắn có thể giết không tha, coi như là nhân tộc cũng là như thế. Nhưng, nếu là thiên duệ tộc ức hiếp nhân tộc, quản chi là cửu nhân của hắn, hắn cũng hội xuất thủ tương trợ. Hắn có đạo tổ khí độ, tương lai, nói không chừng có thể trở thành một đời đạo tổ. tiểu tử này, thật sự quá kiêu ngạo rồi, đây là cùng Cao 7 ngày kết thù nha. Cũng có thiên duệ tộc bán tổ nói ra, Cao 7 ngày thế nhưng mà truyền thuyết thần vương chi đồ, từng có đồn đãi đang nói. Cái này thần vương có thể sánh vai tại 19 thần linh quân đoàn trưởng. Cùng người như vậy là địch, chỉ sợ là không có kết cục tốt. Có mặt khác bán tổ nói ra, Yến Thập Tam trước đó không lâu tại Tây Thổ còn cùng Phật Thánh Tử là địch, đắc tội Phật Thánh Tộc, cái kia quả thực tự là đắc tội toàn bộ trung cực bốn duệ. Hừ, đắc tội trung cực bốn duệ, lại phải thần chỉ chi địa, họ Yến sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Cũng có người lạnh lùng nói, Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người hộ tống Thang Cốc Hạo, ra mười mấy cường giả ly khai. Trên đường đi, Thang Cốc Hạo ra người không nói một lời, lạnh lùng trầm mặc. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam đưa đến bọn hắn ngoại vực ở chỗ sâu trong, chỗ đó có một cái cổ xưa đạo đài chỉ nổi, đây là Thang Cốc Hạo ra cuối cùng một số tài sản một trong. Đường Thang Cốc Hạo ra cường giả mở ra đạo đài dục ly khai thời điểm, Hạo 11 muốn nói lại thôi, trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm xúc rất nhiều, không biết nên mở miệng như thế nào mà thôi. Mà Yến Thập Tam chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, loại chuyện nhỏ nhặt này, chưa đủ vi đạo. Nếu như các ngươi muốn trở lại báo thù, ta không ngại, tùy thời hoan nghênh. Bất quá, nhớ kỹ nguyên tắc của ta đối với địch nhân, chưa bao giờ nhân từ, lần sau các ngươi trở lại báo thù, ta sẽ không do dự đổ diệt các ngươi Hạo gia, thậm chí là đuổi giết đến các ngươi tổ tinh bên trên, lại để cho các ngươi tan thành mây khói. Từ nay về sau chính thức diệt sạch, nghe được như vậy, Hạo 11 cuối cùng nhất hóa thành đắng chát cười cười, nói ra, báo thù đại sự, còn chưa tới phiên tiểu lão làm chủ. Nói đến đây, hắn thấp giọng nói ra, đạo hữu xuất thủ tương trợ, không cho rằng báo. Cho đạo hữu lộ ra một tin tức, 3 ngày sau, thiên phố có một hồi đấu giá hội, tiểu lão cho rằng, đấu giá hội bên trên, có đạo hữu cần có thứ đồ vật. Sau khi nói xong, Hạo 11 cuối cùng nhất nhảy lên đạo đài, theo hào quang vọt lên, lập tức biến mất. Cái này tiểu lão đầu cũng không tệ lắm nha. Đường Thăng Cốc Hạo ra cường giả sau khi rời khỏi, Diệp Kẻ Hèn này không khỏi khen một tiếng, nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, là một cái trí giả, đáng tiếc, Thang Cốc Hạo gia sự tình còn chưa tới phiên hắn đương ra làm chủ, bằng không thì, Thang Cốc Hạo gia cũng sẽ không đi đến diệt môn tình trạng. Năm đó hắn từng cùng lão nhân này đánh qua so sánh đạo, đối với Hạo 11 hay vẫn là tán thưởng. Đưa đến Thang Cốc Hạo gia chỉ về sau, Yến Thập Tam bọn hắn lại nhớ tới thiên phố. Mà Diệp Kẻ Hèn này hào khí xông thiên địa nói ra, đi, hôm nay Kẻ Hèn này mời khách, vì Yến Đại Tiên Nhân tiếp phong tẩy trần. Ta biết rõ thiên trên đường vịt hôn vương tộc mở một nhà tiên lâu, toàn bộ thiên phố chỗ đi tốt nhất. Hôm nay ta thỉnh mọi người ăn long gan phượng gan, gian thương cũng có hào phóng thời điểm. Gặp Diệp Kẻ Hèn này hào khí ngất trời, Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Cái này lại để cho Diệp Kẻ Hèn này cười khan thoáng một phát, nói ra, Yến Đại Tiên Nhân cũng đừng nói như vậy ta, gần đây ta một mực chiếm ngươi tiện nghi, ngẫu nhiên thỉnh mời khách cũng là nên phải đấy. Nói đến đây, hắn tự thấp giọng nói ra, Yến Đại Tiên Nhân. Có thể ngàn vạn đừng điểm bọn hắn chiêu bài đồ ăn trích tinh tiên canh, đó là dùng 100 vạn năm hắc giao chân huyết chỗ điều đại bổ chi vật, ta có thể mời không nổi. Yến Đại Tiên Nhân cần phải cho ta chừa chút tình cảm. Không có nói hai câu lời nói, cái này gian thương lại lộ ra keo kiệt bản sắc. Đương nhiên, đã đến tiên lâu chi về sau, Yến Thập Tam căn bản cũng không có vi Diệp Kẻ Hèn này tiết kiệm ý tứ, một hơi lại để cho Tô Chỉ Tuệ chọn hơn 10 phần Diệp Kẻ Hèn này, theo như lời trích tinh tiên canh. Lần này tử lại để cho Diệp Kẻ Hèn này sắc mặt như đất. Cả tấm mặt mo này đều nhanh bài trừ đi ra mật đến rồi, hắn gọi khổ liên tục nói, Yến Đại Tiên Nhân, ta cũng không phải cự phú, một hơi để cho ta tản nhiều như vậy đạo tổ huyết tủy, của ta quan tài bản đều xong đời, người tốt xấu coi như là nửa một trưởng bối. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói, vãn bối của ta cũng là vãn bối của ngươi, tốt như vậy thứ đồ vật, vãn bối ăn nhiều, đối với đạo hạnh hữu ích chỗ. Đại gia, ngươi khai cái gì vui đùa? Diệp Kẻ Hèn này vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngươi đồ đệ chính là yêu thần chi về sau, khe hở chảy ra một chút tài phú, đều đủ ta ăn cả đời. Nàng lão nhân gia bảo vật sổ đều đếm không hết, còn cần ta cái này đám bọn chúng tiểu thương nhân hiếu kính sao? Ta cái này cô nàng muốn. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tô Chỉ Tuệ vai, nhàn nhạt nói, buông ra khẩu vị đến ăn. Diệp đại thương nhân có rất nhiều tiền, loại này dùng hắc giao chân huyết, loan phượng tiên tinh chỗ điều tiên canh, ngươi ăn được 100-200 chén, hắn cũng có thể mời được, không cần vì hắn tiết kiệm. Má ơi, còn 100-200 chén Diệp Kẻ Hèn này dọa đến sắc mặt như đất. Mà Tô Chỉ Tuệ trong nội tâm ngọt ngào, ngồi ở Yến Thập Tam bên cạnh, tựa như tiểu gia bích ngọc, thấp lấy thủ, nói cái gì đều chưa nói, chỉ là lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười. Trên thực tế, Yến Thập Tam bọn hắn không cần gì khỏa bụng chi thực, nhưng là, Yến Thập Tam lại cho Tô Chỉ Tuệ chọn không ít đại bổ chi vật, đã ăn xong những thứ tốt này chi về sau, Tô Chỉ Tuệ toàn thân là tiên vụ mờ mịt mù mờ, toàn thân lỗ chân lông thư giãn. nhổ ra mây mù. Tuy nhiên những vật này không phải cái gì cự linh đan, nhưng, lại đối với Tô Chỉ Tuệ tu luyện rất có ích lợi, đương nhiên, những vật này giá cả cũng là hù chết người. Một hơi tản mất như thế rộng lượng đạo tổ huyết tủy, cái này lại để cho Diệp kẻ hè này than thở, đều hối hận chính mình miệng ra hào ngôn. Về phần tiểu tiên, tiểu dược đối với loại này đại bổ chi vật không có hứng thú, đối với một ít tiểu thực điểm nhưng lại ăn được mùi ngon. Một phen tiệc rượu chi về sau, tốn hao kinh thiên, Diệp kẻ hè này vẻ mặt đau khổ, kêu khổ liên tục nói, ai, 3 năm 100 năm mua bán là làm không công rồi, thiếu chết ta rồi. Yến Thập Tam đương nhiên không đem Diệp kẻ hè này nghe lọt vào trong tai, của cải của nhà hắn hù chết người, riêng là theo Hoàng Kim 2 đến thứ tốt, hắn cả đời cũng xài không hết, thiên phố đấu giá hội người biết không? Tiệc rượu chi về sau, Yến Thập Tam hỏi Diệp kẻ hèn này nói ra. Hạo 11 giờ đi thời điểm, trịnh trọng nói chuyện này, Yến Thập Tam cũng muốn xem đến tột cùng. Nghe nói, là do thiên bảo các chủ trì, man đại một hồi đấu giá hội, nghe nói sẽ có rất nhiều đại nhân vật xuất hiện. Lần đấu giá này hội dùng nắm đập làm chủ, thiên bảo các đồ đạc của mình rất ít. Diệp kẻ hèn này nói ra. Cái gọi là nắm